Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn họ ngũ hành kỳ lân làm tôi tớ nô bộc. Sao? Cứ nhiên đến bây giờ lại không có nhận thức thân phận sao? Thật sự là không thể tha thứ mà. Đăng Tế nhíu mày, khuôn mặt ngày thường băng lãnh tuấn giật, hiếm khi dấy lên lửa giận. Ta nên nhận thức cái gì là thân phận chứ? Nói cho người biết, so với ngũ hành kỳ lân hòa kỳ lân, nhảm chán bị ước minh buộc chặt, ta thở quay về làm thành hoàng của ô minh hội. Hắn một miệng nói ra suy nghĩ vẫn luôn quân quanh ở trong đầu. Đăng Tế mày kiếm rung động, đôi đồng tử đen sâu thẳm ánh lên một tia thất vọng cùng tức giận. Được lắm, đây là quyết nghị của ngươi sao? Hắn thở dài, vuốt chốc hô tên một tiếng. Thần thông. Vũ Tuyệt Lân cảnh giác ngừng đầu còn chưa kịp phản ứng, thì một luồng điện từ đại sảnh hội bắn tới trúng thẳng vào lưng hắn. Một hồi đau nhức tê dại xuyên qua cơ thể, hắn ngã về phía trước. Nguyên là muốn rút roi ra, nhưng hai tay không còn nghe theo sự sai bảo của hắn. Tuyệt Lân à! Chu Mạch Bạch hét lên một tiếng, đang muốn nâng hắn dậy thì không ngờ cánh tay đã bị Đăng Tế gắt cao chế trụ, cả người bị kéo vào trong lòng của Đăng Tế. Nơi này không an toàn, Mạch Mạch, người theo ta đi vào kỳ lân cư, chuyên tâm chuẩn bị làm cô dâu đi. Đăng Tế giọng điệu rất là nhẹ, thế nhưng lại tràn ngập cơn thịnh nộ bức người. Nàng kinh hãi không phát ra tiếng, tức giận cảm giác Đăng Tế so với ác ma còn khủng bố hơn. Bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm, nàng cảm giác toàn thân lạnh lẽo đến mức phát run. Mau buông nàng ra. Vũ Tuyệt Lân ngẩng đầu trợn mắt nhìn Đăng Tế tức giận giống to. Đăng Tế ôm Chu Mạch Mạch cúi đầu liếc nhìn hắn rồi cười lạnh nói. Người trước hết ở lại chỗ này. Chờ sau khi ta cùng Chu Mạch Mạch thành hôn, lại có nên quyết định xử lý người như thế nào? Người nói cái gì? Hắn trùng mình, lúc này mới phát hiện quản lý Phùng đã dẫn theo một đám thủ vệ vây quanh đây. Lão Phùng, hãy đem hắn nhốt ở trong phòng. Không có sự cho phép của ta, ai cũng không phép tiếp cận hắn. Đăng Tế ra lệnh. Dạ vâng ạ. Lão Phùng cung kính hành lễ, vung tay lên, nhóm thủ vệ tiến lên giữ chặt lấy Vũ Tuyệt Lân. Thật là đáng chết, cả người dám động vào ta. Vũ Tuyệt Lân đem sức lực muốn đứng lên phản kích, nhưng vừa mới đứng lên, một luồng điện lưu chuẩn lại đánh sát trúng thân thể của hắn. Quỷ thả mà bắt thần thông, sẽ có một ngày ta đem người biến thành sắt vụn mà. Hắn đau đến mức lại ngã xuống đất lên tiếng nguyền rủa. Thật là có lỗi, Hoa Kỳ Lân, đây là mệnh lệnh của lão đại. Thần Thông bất đắc dĩ nói, hiện tại nó rất là sùng bái Kỳ Lân Vương. Có khi lời nói của Kỳ Lân Vương so với chủ nhân Giang Tuân còn trọng yếu hơn. Ta phải mang Chu Mạch Mạch đi. Người ở nơi này hào hào mà tỉnh lại cho ta. Đăng Tế ôm lấy Chu Mạch Mạch rồi xoay người rời khỏi hội quán. Không, Mạch Mạch à. Hắn mắt thấy Chu Mạch Mạch bị mang đi thì lo lắng phẫn nộ cào lên. Chu Mạch Mạch rơi nước mắt không ngừng quay đầu nhìn hắn, nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Nàng có quyền gì mà lên tiếng đây, là nàng có lỗi với Đăng Tế. Bởi vậy cho dù nàng vừa kinh sợ, cho dù nàng vạn lần là không muốn, cũng không thể nói thêm được điều gì. Lưu luyến nhìn Vũ Tuyệt Luân lần cuối cùng, cũng chôn sâu tình cảm của bọn họ. Bởi vì lần sau gặp lại, nàng đã là vợ của Kỳ Lân Vương. Đến lúc đó bọn họ chỉ có thể xem nhau như là người xa lạ. Hai người yêu nhau bị ép buộc phải tách ra, Chu Mạch Mạch khóc vỡ lòng. Vũ Tuyệt Luân tức giận đến thấu trời, mà Đăng Tế trước mặt người khác lộ ra vẻ mặt mệt mỏi rã rời. Hắn đang nắm giữ con xúc sắc cuối cùng, kết quả đánh cược sẽ nhanh chóng xuất hiện. Hắn sẽ là người thắng cuộc hay là thua cuộc, toàn bộ phải xem Vũ Tuyệt Lân. Đây là một sự sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay. Suốt một ngày 24 giờ, Vũ Tuyệt Lân nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính bị khóa, hiện ra khuôn mặt tuấn tú hừng hực lửa giận, hai mắt đẹp mãnh liệt hận ý. Đăng Tế chẳng những cướp đi nữ nhân của hắn, thậm chí còn giam cầm hắn tại đây. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Hắn cho rằng hắn là người có thể điều khiển sao? Cái quái gì là lòng trung thành bảo vệ Đăng gia? Ngũ đại gia tộc, lão tổ chức tất cả đều là ngu xuẩn. Thời gian đã qua, vẫn còn hát những giai điệu cũ. Bọn họ không mệt mỏi nhưng hắn đã sớm phiền chán rồi. Được rồi, hắn không bao giờ nhịn nữa. Hắn không bao giờ làm Hòa Kỳ Lân nữa. Từ giờ trở đi, hắn sẽ cùng với Tường Hòa hội quán đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Hắn muốn dùng thân phận thành hoàng đối đầu trực tiếp với Đăng Tế. Lửa giận thiêu đốt toàn thân, hắn giận dữ lôi ra thạch ấn của Hòa Kỳ Lân mà dùng sức ném ra xa, thạch ấn tức khắc vỡ đôi thành hai nửa. Bất luận kẻ nào cũng không thể trói buộc ta, ai cũng không thể. Hắn gầm nhẹ, ánh mắt trở nên điên cuồng dữ tợn. Hòa Kỳ Lân à, người bình tĩnh một chút đi. Thần thông vẫn dõi theo hắn, nhìn hắn đem ấn thạch Kỳ Lân ném vỡ làm đôi, nhịn không được mà mở miệng ngăn cản. Người đừng gọi ta là Hòa Kỳ Lân. Hắn tức giận bác bỏ. Thần Thông lại càng thêm hoảng sợ. Mau mở cửa ra, Thần Thông, ta muốn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net